Sau đó hắn tươi cười sán lạn nhìn Kỳ Dung. Ta không thích loại người chiến lược quá mạnh. Ta thích loại dùng đầu óc làm nghiên cứu hơn. Ta vốn xuất thân là nghiên cứu viên. Ta rất thần thức Kỳ Vương Phi. Kỳ Vương Phi, Nhạc Cơn đã chết. Có lẽ ta có thể tìm được tử linh thân của hắn để phù thầy hai người đoàn tụ. Nhưng người phải giúp ta vài việc. Không có vấn đề gì chứ. Tử linh giới vực. Kỳ Vương Phi ngẩn ra. Tô Vũ bèn nói. Đúng vậy. Hiện tại tử linh giới vực do ta khống chế. Ta có thể tìm người giúp người. Đương nhiên, nếu người không cần thì thôi. Kỳ Dung ngây người. Thật sự có thể tìm được sao? Không chắc chắn. Đã chết nhiều năm như vậy rồi. Hiện tại vẫn chưa sống lại thì có lẽ là không thể thức tỉnh. Hoặc vẫn đang ở trong tử linh thiên hà. Ai biết có thể tìm được hay không? Ta không thể đảm bảo. Kỳ Vương Phi hít sâu một thời. Nếu ta không đáp ứng, nhân chủ sẽ xử trí ta thế nào? Tổ Vũ cười đáp. Nếu Kỳ Vương Phi không đáp ứng thì thôi. Cùng lắm đã bị nhốt lại giống như Văn Khởi. Cứ giam giữ vài năm đã rồi tính. Ta có thể giết các người chắc. Kỳ Dung thử hỏi. Nhân chủ không muốn thả ta rời đi à? Tổ Vũ bật cười. Người còn nợ ta một mạng chưa trả lại đâu. Thì ẩn cầu báo là điều cần thiết. Ta cứu người. Người nợ ta một mạng. Người không trả ta thì ta có thể thả người đi sao? Vậy thì người quá coi thường Tổ Vũ ta rồi. Im lặng một lúc lâu, Kỳ Dung mới nói. Nếu năm đó Nhạc Cơn có được sự quyết đoán như nhân chủ, thì có lẽ sẽ không có chuyện sau này. Hắn hiền ngang lẫm liệt nói là thi ân cầu báo. Kỳ Dung chỉ cảm thấy vô cùng chói tai. Vị tân nhân chủ này thật không phải là nhân vật tầm thường. Hết phần 1.